Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1445, vạn nhân trước mặt chuyện trò vui vẻ. Bất quá loại này mộng huyễn chỉ kéo dài trong chốc lát. Tiếp theo liền đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng về thành chủ phủ bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời, trước kia bị Tiêu Nhiên bố trí ra đại trận kia bùng nổ ra chói mắt lam quang, những người bắn nhanh ra phù văn từng cái va ở lam quang bên trên, tiếp theo ẩn nặc trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Theo phù văn hòa vào càng nhiều, trên trận pháp tỏa ra đến lam quang càng thịnh, đến cuối cùng hầu như giống như một con lam sắc thái dương như vậy, khiến người ta căn bản không thấy rõ trong trận pháp đến cùng phát sinh quan hệ. Mọi người chỉ biết rõ nói, làm lam quang lại biến mất sau khi, trước kia này mấy vạn viên phù văn đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Nhiên thân thể bốn phía rỗng tuếch, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng tất cả mọi người biết rõ nói, tòa trận pháp này, tất nhiên bị Tiêu Nhiên tăng mạnh quá. Trận pháp này, ít nhất sợ là cũng đạt đến bát phẩm linh trận trình độ chứ. Còn sót lại hơn 10 vị thần hồn cảnh từng cái nhìn Tiêu Nhiên trước mặt khôi phục lại yên lặng trận pháp, đều là một mặt nghi ngờ không thôi. Bọn họ không biết rõ nói Tiêu Nhiên lúc trước tăng mạnh đến cùng là quan hệ, là phòng ngự trận pháp, vẫn là huyễn trận, cũng hoặc là sát trận. Như vẻn vẹn chỉ là phòng ngự trận pháp, đối với bọn hắn tới nói bất quá là càng thêm khó công một điểm thôi. Nhưng nếu là sát trận nói, vậy thì phiền phức, lấy Tiêu Nhiên thủ đoạn, nếu là lại phối hợp thêm khủng bố sát trận, chỉ sợ bọn họ hôm nay vẫn đúng là đừng nghĩ đem Tiêu Nhiên cho ra sao. Cho tới đem Tiêu Nhiên cho vây chết ở trong trận pháp, cái kia chính là một chuyện cười. Một khi đạt đến thần hồn cảnh, cho dù là mấy trăm hơn ngàn năm không ăn không uống, cũng tuyệt đối không thể chết đói. Ngay tại những này sắc mặt người khó coi thời điểm, xa xa truyền tống đại điện rốt cục sáng lên một nói kim quang óng ánh. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều vô ý thức nhìn sang. Bởi vì, rốt cục lại có người lại đây. Tất cả mọi người đang suy đoán, đoán được cơ sở là ai lại đây. Dù sao lúc trước thập đại tông môn những người thần hồn cảnh xuống sân, bọn họ những người này nhưng là xem rất rõ ràng. Hiện ở còn dám lại đây, vậy ít nhất cũng là thần hồn cảnh hậu kỳ cường đại lưu giữ ở. Rất nhanh, đoàn người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp theo một đám người đột nhiên ngự không hướng về nội thành cấp tốc bay tới. Nhân số rất ít, 10 người không tới. Nhưng 10 người này trên thân khí tức nhưng là làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vây xem trong đám người, không ít không có tu là người bình thường đã bị luồng áp lực này áp đảo trên mặt đất. Tốt tại những cái kia người uy áp khống chế vô cùng tốt, cũng không có đả thương được những người này. Bằng không chỉ dựa vào cường đại như thế uy áp, ngoại thành những người kia sợ là sẽ chết thương tổn quá nữa. Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng rơi tại đây đoàn người trên thân. Nói cho đúng, là rơi ở trong đám người này dẫn đầu này người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Nam tử có một trương mặt chữ quốc cua, dày đặc lông mày dưới, hai mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Tuy nhiên trên người mặc một bộ cực kỳ phổ thông vải thô áo tang, nhưng trên thân này cỗ cao cao tại thượng khí thế, nhưng là sao vậy cũng không cách nào che lấp. Dù cho phía sau những người kia mỗi người trên người mặc đắt giá mãng bào cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Cái cảm giác này không bình thường kỳ quái, nhưng Tiêu Nhiên nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tiêu Nhiên đã đoán được, cái tên này e sợ chính là Tử Dương cung cung chủ. Bởi vì Tiêu Nhiên dò xét đến, tu vi của người này thình lình đạt đến thần hồn cảnh hậu kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Cho tới theo ở phía sau mặt khác 7 người cũng là thần hồn cảnh tu vi, hơn nữa không có một cái nào thấp hơn thần hồn cảnh trung kỳ. Nếu là lại tính cả lúc trước bị Tiêu Nhiên giết chết thần hồn cảnh cùng với vị kia độc cô trưởng lão, vẻn vẹn một trung đội tên không tới top 5 Tử Dương cung liền nắm giữ hơn 10 vị thần hồn cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Phần này gốc gác, cho dù là Tiêu Nhiên đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Mau nhìn, đó là Tử Dương Cung cung chủ. Nghe đồn Tử Dương Cung tông chủ sớm ở 3.000 năm trước liền đột phá đến thần hồn cảnh hậu kỳ. Bây giờ cũng không biết rằng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Liền hắn đều đến, Tiêu Nhiên e sợ không có đường sống chứ. Trong đám người, có người nhìn này từ trên đỉnh đầu cấp tốc bay qua một đám người. Không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tử Dương Cung cung chủ cũng xuất hiện. Cuộc nháo kịch này sợ là không có quan hệ hồi hộp đi. Lại một người phát biểu ý kiến. Xác thực không thể quan hệ hồi hộp. Cái này Tiêu Nhiên tuy nhiên thiên túng kỳ tài, nhưng không làm gì được biết ẩn nhẫn. Nếu như ta là hắn, nhất định trước tiên tìm một nơi trốn đi an tâm tu luyện. Chờ mấy trăm năm sau, lại có ai sẽ là đối thủ của hắn đây? Đáng tiếc, không có ai xem trọng Tiêu Nhiên. Dù sao, dù cho Tiêu Nhiên lại thiên tài, tu vi cũng tuyệt đối không thể siêu việt tu luyện mấy chục ngàn năm Tử Dương Cung cung chủ. Nhưng mà, còn không chờ mọi người cảm khái xong xuôi, phía sau lại là một nói trùng thiên kim quang sáng lên. Một đạo uẩn ngậm lấy tức giận khí tức cuồng bạo bỗng nhiên tự chuyện đưa đại điện quét ngang đi ra. Trực tiếp ánh mắt đến nội thành thành chủ phủ vị trí. Ồ, cửu cấp trận pháp, tiếng kinh ngạc khó tin uyển giống như sấm rền. Ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Dù cho không phải cố ý nói cho những người này nghe, cũng làm cho bọn họ mỗi người bị chấn động thất điên bát đảo. Nhưng vào lúc này, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Trong chớp mắt liền đi ngang qua mấy vạn mét rơi vào trong nội thành. Sau khi mới là hơn 10 tên thần hồn cảnh võ giả hướng về nội thành bay đi. Đây là Thái Hư Tông cao thủ. Vừa nãy này đệ nhất nhân hẳn là Thái Hư Tông tông chủ. Không nghĩ tới liền hắn đều lại đây. Ta đoán chừng là bọn họ biết rõ nói Tiêu Nhiên dường như khó đối phó. Lúc này mới đem tông chủ cũng đã cho đến. Tại sao ta cảm giác đây chỉ là một bắt đầu đây? Một nói thầm tiếng vang lên. Mọi người còn chưa kịp khinh bỉ. Truyền tống trận lần thứ hai sáng lên. Rất nhanh, một bọn người ảnh từ đỉnh đầu xẹt qua. Thẳng đến nội thành. Rồi sau đó, không tới trong nửa canh giờ. Truyền tống trận bắt đầu sáng không ngừng. Căn cứ người có quyết tâm thống kê. Thập đại tông môn, trừ thiên thú tông vị kia quanh năm bế quan tông chủ không hề ở ngoài. Còn lại cửu đại tông môn trưởng môn hàng ngũ dĩ nhiên toàn bộ chạy tới. Mà thiên thú tông tới rồi vị kia. Ồ là thiên thú tông đại trưởng lão. Một thân tu vi đã sớm đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Cho dù là cùng trời thú tông tông chủ so với, cũng không yếu trên mảy may. Như thế bằng đại đội ngũ. Vẻn vẹn vì là đối phó một cái Tiêu Nhiên, tất cả mọi người khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn Tiêu Nhiên trận pháp ở ngoài đứng lít nha lít nhít đầy đủ sắp tới 200 tên. Thần hồn cảnh cao thủ, cảm giác thiên đô sụp một dạng. Hiện ở tại đây những người này trong lòng, chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là thời điểm nào thần hồn cảnh cao thủ cũng như thế không đáng giá. Dĩ nhiên một hơi tới đây sao nhiều. Không có người trả lời bọn họ, nhưng tất cả mọi người biết rõ nói. Nơi này biến cố, khẳng định cùng Tiêu Nhiên có quan hệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trong phủ thành chủ. Nơi đó, đang có một tên trên người mặc hắc sắc trang phục thanh niên. Thanh niên bên người thả một cái đen nhánh trường thương. Trước mặt còn nướng một tảng lớn yêu thú thịt. Trên tay cũng là không có đình chỉ uống rượu, mà ở thanh niên không đủ ngoài ngàn mét. Đầy đủ chất đầy hơn 200 bộ thi thể. Càng xa hơn một ít càng là đứng mấy trăm tên thần hồn cảnh cao thủ. Như vậy tình huống, lại có thể mặt không biến sắc ăn uống. Cho dù là vây xem những người kia cũng không khỏi không khâm phục lên Tiêu Nhiên tính cách. Chỉ ít, đổi thành bọn họ những người này. Sợ là sớm đã sợ đến đứng lên. Nơi nào còn dám vẻ mặt như thường ăn uống uống. Trận pháp ở ngoài. Mấy trăm người nhìn Tiêu Nhiên, từng cái vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Ngược lại là thập đại tông môn tông chủ đại trưởng lão hàng ngũ đúng là vẻ mặt như thường. Chỉ có điều từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên trong mắt, cũng là lấp lóe nhàn nhạt hàn ý.